Bá khí, chương 355, trở lại đi, thần cách. Góc truyện audio.com. Nhưng, kiếm tiên cũng không chân chính rút ra thanh kiếm, tựa hồ là mới chuẩn bị tư thế rút kiếm, tạo ra kiếm đạo cực hạn, làm cho người nào không thể phân biệt ra được, kiếm tiên lúc nào rút kiếm, càng không thể nhận ra, kiếm tiên rút ra bảo kiếm, sẽ chọn cái góc độ, quỹ tích, chiêu số gì để xuất kiếm. Nhưng mới chỉ là một cái tư thế rút kiếm, đã đem kiếm đạo cực hạn đỉnh phong, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, đối với kiếm đạo đúng là đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm vận, cũng tích xúc đến đỉnh điểm, pháp chế vạn vật, quét ngang bát hoang, thôn tính vũ trụ vạn vật, có khí thế bất hủ, cũng thấu phát ra, lúc này, Phong Vân Vô Ngân đứng lên, cũng là học bộ dáng kiếm tiên. Ngược lại tay nắm chặt chuôi kiếm, làm ra tới một cái tư thế rút kiếm, chợt, ở bên trong tàng kiếm thất, bốn phía mây di chuyển, kiếm khí cuồn cuộn, hết thảy tất cả, cũng bị áp chế, ở bên trong đôi mắt Phong Vân Vô Ngân, bộc phát ra kiếm thế sắc bén, từng đạo hoàng kim ý chí, bắt đầu tuôn ra ngoài, quanh quẩn Phong Vân Vô Ngân, bộc phát ra tiếng ngâm tụng. Câu thơ, ca dao, ân, đột nhiên, Trúc Lão cùng Ngọc Yêu Nhiêu, đồng thời lui một bước, bọn họ chỉ cảm thấy, Phong Vân Vô Ngân lúc này, như có thần giúp, cao không thể chạm vào, kiếm không ra khỏi vỏ, kiếm ý cũng đã áp chế hết thảy, quét ngang hết thảy, trở thành chúa tể rồi, đây là kiếm pháp gì? Trúc Lão sống lưng, cũng bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh, tiểu oa nhi đang tụ thế. Hấp dẫn thiên địa đại thế, chuyển thành kiếm thế, bế nghệ thiên hạ, ngạo thị trời cao, lão đầu tử thậm chí cảm giác được, tiểu oa nhi một khi rút kiếm ra khỏi vỏ, tất nhiên muốn thấy huyết, muốn tàn sát thánh, tàn sát đế, thậm chí có thể hao tổn tinh thần. Ở bên trong kiếm pháp này, ẩn chứa rất rõ ràng thần ý, thần chi pháp tắc nhàn nhạt. Là thần giai kiếm pháp. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên thu hồi kiếm thế, từ bên trong tu hành thoát khỏi đi ra ngoài, bên khóe miệng, kéo ra nụ cười thỏa mãn. Hắn tự nhủ, hảo, ta lĩnh ngộ một kiếm này, thì ra là như vậy, thì ra là, có thể dẫn động nhiều tia hoàng kim ý chí. Khi thời điểm rút kiếm, ta đã có thể dẫn động nhiều tia hoàng kim ý chí rồi. Nhưng, không thể khống chế rất nhiều hoàng kim ý chí. Chỉ có thể khống chế một luồng, trong nháy mắt chém giết ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân, cuối cùng lĩnh ngộ một chiêu kiếm pháp. Bất quá, chiêu kiếm pháp này, nhất định phải vận dụng kiếm tiên đồ lục hoàng kim ý chí. Mới có thể hoàn thành, nhưng lấy tình huống Phong Vân Vô Ngân trước mắt mà nói. Chỉ có thể tiếp dẫn ra ngoài một luồng hoàng kim ý chí. Chém ra một kiếm, tựa hồ là tâm tính. Kiếm ý, lịch duyệt, kinh nghiệm chiến đấu, cùng cảnh giới, còn không có đạt tới yêu cầu tiếp dẫn nhiều hơn hoàng kim ý chí. Lúc này Phong Vân Vô Ngân học xong một kiếm, kiếm tiên hình ảnh, nhanh chóng nhạt đi, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu oa nhi, ngươi hẳn là truyền thừa một bộ thần giai kiếm pháp rồi. Trúc Lão cực kỳ khẳng định nói, không có sai, lão đầu tử sẽ không nhìn nhầm. Là thần giai công pháp, Phong Vân Vô Ngân cũng không phủ nhận. Trúc Lão, trên thực tế, ta hiện tại cũng chỉ là nhận được ra lông một bộ kiếm pháp mà thôi. Ha ha, hiện tại ta tìm một tên đế giai, thử một chút uy lực một kiếm này. Bên ngoài cổ thương lăng mộ cung điện, bên trong tàng kiếm thất, kiếm tiên đồ lục hấp thu đại lượng cổ kiếm kiếm ý, kiếm hồn, kiếm vận, nhận được bổ dưỡng. Hoàng kim ý chí lớn mạnh, truyền lại một chút kiếm chiêu tàn phá, dung nhập vào linh hồn Phong Vân Vô Ngân, khiến cho Phong Vân Vô Ngân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nâng cao thêm một bước. Hơn nữa, hắn còn học xong một chiêu kiếm pháp, mà Trúc Lão gọi là thần giai kiếm pháp, hơn nữa hiểu được một chút phương pháp chủ động vận dụng hoàng kim ý chí. Lần này tầm bảo, thật là chuyến đi không tệ, thu hoạch phong phú. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, Trúc Lão, hiện tại chúng ta lên đường, đi khu vực linh cữu, lấy thần cách, Trúc Lão, ngươi cảm ứng một phen, nhìn xem thần cách toái phiến ngươi, hiện tại có dị thường hay không? Có bị những người khác lấy đi hay không? Trúc lão nhoẻn miệng cười, nói, thần cách toái phiến của ta, ngay cả vị trí cũng không di động nửa tấc. Gì, điều này mới là lạ. Đã qua hồi lâu, những người kia muốn lấy thần cách, tại sao không có nửa điểm động tĩnh? Còn có, tiểu oa nhi, mới vừa rồi, ta đột nhiên dự cảm đến một chút chuyện tình không tốt có thể phát sinh. Đây là một loại linh giác, rốt cuộc là chuyện tình gì không tốt, lão đầu tử cũng không nói nên lời. Tốt lắm, Trúc lão, chúng ta bây giờ xuất phát, đi khu vực linh cữu. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp ra khỏi tàng kiếm thất, Trúc lão cùng Ngọc Yêu Nhiêu, đi theo ở phía sau. Đúng lúc này, một thanh âm già nua vang lên, chư vị tầm bảo, các ngươi còn không mau mau tiến vào khu vực linh cữu. Đạt được món bảo vật chân quý nhất, lúc này đám người Phong Vân Vô Ngân vừa ra khỏi tàng kiếm thất. Ở chính giữa cung điện có một cái quảng trường nhỏ, đang tạm dừng nghỉ chân, thấy hắn đám người tầm bảo hiện tại cũng đã tụ tập trên quảng trường. Trên mặt cũng đỏ rực, đều rất đang mãn ý. Đám người Bạch Gia Bạch Khải cùng Bạch Lệ, trong tay cầm thưởng thức một chút kỳ chân dị bảo, thoải mái trò chuyện với nhau. Hoàng đế cùng mấy thủ hạ thánh giai, cũng cười dài tụ ở chung một chỗ. Thấy Phong Vân Vô Ngân, bọn họ cũng trực tiếp đi qua. Vô Ngân, hoàng đế kích động nói. Lần này, thật là thu hoạch phong phú. A, Phong Vân Vô Ngân cười nói. Bệ hạ, nhận được bao nhiêu bảo vật? Hoàng đế không nhịn được chừng quan sát một phen, mới đè thấp tiếng nói. Nói, chậm mang đến nạp giới, toàn bộ đều nhét đầy. Không nói cái khác, chỉ riêng là địa giai trung cấp, cao cấp bí tịch, phải có được hơn 100 quyển. Thiên giai sơ cấp vũ kỵ bí tịch, tâm pháp bí tịch, mỗi loại một quyển. Vô Ngân, người có muốn xem một chút hai bản thiên giai sơ cấp bí tịch này hay không? Phong Vân Vô Ngân khoát khoát tay. Tạm thời không vội, hoàng đế ở đang cao hứng rất nhiều, cũng có chút hồ nghi, không nhịn được nói, Vô Ngân, hoàng thúc đi trước lấy thần cách, đã tính ra mấy giờ rồi, cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Điều này, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn khu vực linh cữu thần bí khó lường. Lẩm bẩm nói, khó có thể, là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ở bên kia, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, cũng là đang nghi ngờ. Bù phó đi lâu như vậy, cũng không thấy trở lại. Cổ quái, hết sức cổ quái, cũng đừng nóng vội. Bù phó là đế giai ba kiếp siêu cấp cường giả. Kim thân bất diệt, pháp tắc không phá, chỉ cần không phải đỉnh đầu cùng trái tim bị phá hư. Cho dù tứ chi bị bóp thành toái phiến, đều có thể trọng sinh. Không có chuyện gì đâu. Ở giới vương quân đoàn, cũng đang bàn tán rối rít. Hắc đế phân thân, xa xa nhìn khu vực linh cữu, tự nhủ, thành đế, ngươi dở trò quỷ gì, đi thật lâu, hoàn toàn không có hồi âm như vậy. Bất quá, hắc đế phân thân, trong lòng cũng không tin, thành đế có nguy hiểm gì, thành đế là bổn tôn phủ xuống, còn trên người mang pháp bảo, nếu thật sự gặp phải cái nguy cơ gì, ước chừng cũng có thể hóa giải. Lúc này, năm tên hộ giả, đã đi tới quảng trường, ánh mắt nhìn đám người tầm bảo, bên trong đôi mắt, cũng xẹt qua phấn khởi, trong lòng nghĩ, còn có rất nhiều dê béo như vậy, đủ chủ nhân ăn, đế giai bổn tôn, thì còn hai người, còn có một tên đế giai phân thân, còn có một thánh giai siêu cấp thiên tài, những thứ này, chủ nhân ăn, nhất định rất sảng khoái, phải nhận được rất nhiều thọ nguyên. Phách, những thứ thánh giai này, mấy chục người, nói không chừng, chủ nhân còn phân một chút cho chúng ta ăn, chúng ta cũng là đi theo chủ nhân, bị nguyền rủa, thọ nguyên tổn hao nhiều, trải qua mấy vạn năm thời gian ma luyện này, sự song chúng ta tựa hồ cũng mau chóng chấm dứt, cần nuốt ăn thánh giai, bổ sung thọ nguyên mới được, năm tên hộ giả, hiện tại cũng đại động, chỉ muốn nuốt ăn một chút thọ nguyên thánh giai, nhưng trên mặt bọn họ cũng không có dị động, cực kỳ bình tĩnh, tên đế giai bốn kiếp thủ giả, hoang hoang lên tiếng nói. Thấy thần thái chư vị, bản nhân cũng biết, chư vị nhất định là thắng lợi trở về rồi, đạt được vô số chí bảo. chúc mừng các vị rồi. Bằng vào bảo vật hôm nay đoạt được, chư vị sau khi rời khỏi đây, ước chừng cũng có thể trở thành giàu có. Chúc mừng, chúc mừng. Trên mặt hắn cũng toát ra chân thành chúc phúc, thoạt nhìn rất là chân thành. Những người tầm bảo, tất cả đều thỏa mãn, trên mặt chất đầy nụ cười. Đế giai bốn kiếp lời nói xoay chuyển, như vậy, chư vị ở nơi này đã vơ vét không còn gì rồi. Hiện tại mời tiến vào khu vực linh cữu, nơi đó, có bảo vật chân quý nhất của chủ nhân nhà ta. Lúc trước cùng mọi người đã nói, một quả thần cách toái phiến, cũng phong ấn tại khu vực linh cữu. Chư vị không đi lấy sao? Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ. Dù sao bảo vật bên ngoài cung điện, cũng đã bị cướp sạch không còn, cũng không có gì lưu luyến. Sao không đi linh cữu cổ thương kiếm đế đại nhân, thử thời vận, có thể có được một hai kiện bảo vật chân quý nhất. Đó là chuyện vô cùng vui mừng, mặc dù không được, cũng sẽ không mất mát gì. Đúng, thần cách, chúng ta là dễ cỏ thánh giai, cũng không yêu cầu xa vời rồi. Có thể chiêm ngưỡng một chút di thể cổ thương kiếm đế vĩ đại, cũng đủ hài lòng rồi. Mấy chục tên thánh giai đều gật đầu, muốn lập tức đi ngay khu vực linh cữu. Nhìn năm tên thủ giả nói, mấy vị đại nhân, các ngươi hãy dẫn đường. Chúng ta cũng nguyện ý đi khu vực linh cữu, lễ bái di thể cổ thương kiếm đế đại nhân. Cổ thương kiếm đế đại nhân, đại công vô tư, nghĩa bạc vân thiên, ban cho nhiều bảo vật như vậy, cho chúng ta đạt được. Trong lòng chúng ta cũng rất cảm kích. Năm tên hộ giả, thật sự là có chút nhịn không được, muốn cười to, chấm, một đám ngu ngốc, lập tức sẽ bị chủ nhân nhà ta hấp thực thọ nguyên. Thân tử đạo tiêu, lại còn cười được, còn trông mong muốn đi linh cữu chủ nhân, tự động đưa mạng lên cửa. Thật là tức cười, vân, tốt lắm, chư vị, hiện tại xin mời đi theo chúng ta, đi linh cữu chủ nhân. Chuyện nơi đây, năm người chúng ta, cũng có thể công thành lui thân rồi. Năm người ra vẻ đạm bạc, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó dẫn đường. Lúc này, Hắc Đế phân thân, bật thốt lên nói, chậm đã, vân, năm tên hộ giả, đồng thời nghiêng đầu trở lại. Hắc Đế phân thân cười nói, năm vị, ta là giới vương quân đoàn lãnh tụ. Hắc Đế, ở chỗ này hữu lễ. Trong lòng tại hạ, có một cái nghi vấn. Lúc trước, tại hạ phái giới vương quân đoàn thành viên Thanh Đế, trực tiếp đi cổ thương kiếm đế linh cữu tìm thần cách. Nhưng hôm nay, ước chừng mấy giờ đã qua, Thanh Đế cũng không thấy trở về. Hơn nữa, mai thần cách kia, tựa hồ cũng không có bị người nào lấy đi. Cái này kỳ quái, tại hạ muốn hỏi một chút. Thanh Đế, cùng với đám người u phó của Bạch gia, hiện tại ở nơi nào? Đúng là, ở linh cữu cổ thương. Giờ phút này vẫn lóe ra thần thánh pháp tắc. Mai thần cách, ước chừng còn đang ở khu vực linh cữu. Chưa từng bị người lấy đi. Bạch Khải cùng Bạch Lệ, cũng đồng thời dò hỏi. Năm vị, Bạch gia trung bộc chúng ta, u phó, cũng đi mấy giờ, không thấy tung tích. Chúng ta cũng muốn hỏi, u phó rốt cuộc đang ở chỗ nào? Lấy năng lực u phó, muốn lấy mai thần cách kia, cũng là dễ dàng, vì sao hiện tại thần cách không có bất luận kẻ nào đạt được? Hoàng đế cũng lẩm bẩm, đúng, trẫm cũng muốn hỏi, hoàng thúc xung phong đi lấy thần cách, hiện tại cũng hạ là không rõ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những người tầm bảo, bị vây bên trong khu vực lăng mộ cổ thương, bị không gian cấm chế ảnh hưởng, không thể lộ ra thức niệm điều tra, cũng không thể sử dụng truyền âm thạch, cùng đồng bạn liên hệ tin tức, vì vậy hết sức bị động, không thể nắm trong tay tình huống. Những người này nói ra nghi vấn, lúc trước những người kia đi đến khu vực linh cữu, tất cả mọi người đều rối rít bàn luận. Đúng vậy, thánh giai cùng chúng ta truyền tống đến viên tinh cầu này. Có một nửa người, cũng trực tiếp đi khu vực linh cữu, bọn hắn bây giờ ở địa phương nào? Cho dù không có lấy được thần cách, cũng có thể trở về bên ngoài khu vực cung điện, lui rể tìm bao vật khác, giành được bảo vật bình thường. Nhưng sao không thấy trở về? Ân, năm tên hộ giả, chân mày cũng trao lên. Đối diện với đám người tầm bảo đang chất vấn, bọn họ trong lòng sinh ra lệ khí, muốn trực tiếp trở mặt. mạnh mẽ cướp bóc những người tầm bảo này, bắt bọn họ đến khu vực linh cữu. Nhưng, bọn họ không thể làm như vậy. Bây giờ còn không phải thời điểm bại lộ sắc mặt. Nếu không, chuyện lộn xộn, có người tầm bảo giãy giụa, phản kháng, như vậy sẽ xuất hiện tử vong. Những người tầm bảo này, cũng là dê béo, nếu tổn thất một người, cũng sẽ bị cổ thương chỉ trích, trừng phạt, cái này, chư vị, các ngươi không cần đa tâm. Đế giai bốn kiếp thủ giả, lập tức hiện thân giải thích, các ngươi thử nghĩ xem, các ngươi là cái tu vi gì, cơ hồ cũng là thánh giai. Ngoài ra còn có hai tên đế giai một kiếp, một tên đế giai phân thân. Nói thật, cho dù bản nhân xuất thủ, cũng có thể trực tiếp đem chư vị diệt sát, không có bất kỳ dư âm phản kháng. Vì vậy, các ngươi không cần lo lắng, có âm mưu gì, có cái tính toán gì. Một tên hộ giả khác, cũng là chen lời nói. Đúng là như vậy, chúng ta cùng con kiến hôi, thì cần tính toán, cần mưu đồ với các ngươi. Các ngươi, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, đồng thời biến sắc, bị chỉ trích là con kiến hôi. Trong lòng bọn họ, đúng là khó chịu, những thánh giai kia, cũng là đối với cái danh hiệu con kiến hôi này, cũng vui vẻ thừa nhận. Đúng là, ở trước mặt năm vị đại nhân, tu vi của chúng ta đúng là con kiến hôi. Nói cũng không có sai. Thoạt nhìn, mấy vị đại nhân, không cần tìm mưu kế, đi mưu đồ cái gì. Chúng ta nghèo túng, cũng không có gì đáng giá để mấy vị đại nhân tính toán. Là chúng ta quá lo lắng sao? Đế giai bốn kiếp hộ giả, gật đầu cười nói, chư vị, chuyện là như vậy, lúc trước, tại hạ không có cùng các vị giải nghĩa qua, cũng không phải là nói. Từng người tầm bảo, tiến vào khu vực linh cữu là có thể dễ dàng đạt được bảo vật chân quý nhất. Đạt được thần cách, trong chuyện này, cũng coi trọng một cái duyên pháp. Chư vị, bây giờ đang ăn ngay nói thật, chủ nhân của chúng ta, cổ thương kiếm đế vĩ đại, đối với duyên pháp, là hết sức coi trọng. Vì vậy, vài món bảo vật hắn quý giá nhất, nhất định phải có cơ duyên mới có thể có được. Chủ nhân ở linh cữu, bố trí xuống tới một đạo mê cung trận pháp. Chư vị sau khi tiến vào, phần lớn người có xúc động cấm chế, trực tiếp bị truyền tống rời khỏi viên tinh cầu này, trở lại tuyết ngư đảo. Chỉ có người cực kỳ hữu duyên, mới có thể đạt được chân bảo. Thần cách, lúc trước, những người kia tiến vào khu vực linh cữu, mê cung trận pháp tựa hồ cũng không phải là cùng chủ nhân có duyên. Vì vậy, cũng trực tiếp bị truyền tống rời đi. Hiện tại, chư vị có thể đi thử một chút vận khí. Đừng nói là có thể đạt được thần cách hay không. Chư vị muốn truyền tống rời đi, trở lại tuyết ngư đảo, còn nhất định phải tiến vào mê cung trận pháp kia, xúc động truyền tống cấm chế mới được. Không vào khu vực linh cữu, mê cung trận pháp, thì vĩnh viễn bị ở viên tinh cầu này. Ha ha, đúng là không tồi, có thể cùng năm người chúng ta làm bạn. Đế giai bốn kiếp thủ giả, hoa ngôn xảo ngữ, chỉ trong một thời gian ngắn, đã thêu dệt tạo ra rất nhiều lời nói dối. Hắn còn nói, muốn truyền tống rời khỏi viên tinh cầu này, cũng nhất định phải tiến vào khu vực linh cữu, nếu không, sẽ vĩnh viễn khốn chết ở trên viên tinh cầu này. Điều này không thể nghi ngờ, là khiến cho tất cả người tầm bảo, cũng tiến vào mê cung trận pháp, bất kể đối với thần cách có khát vọng hay không, mọi người đều phải đi vào mê cung trận pháp mới được. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi cổ thương kiếm đế đại nhân mê cung, đám thánh giai, cũng mở miệng nói ra, Hắc đế phân thân, Bạch Khải, Bạch Lệ, tựa hồ cũng là tin đế giai bốn kiếp kia nói, cùng không khỏi gật đầu. Duyên pháp, cổ thương kiếm đế này, cũng là thú vị, thoạt nhìn như vậy, muốn lấy được thần cách vẫn phải có đại vận, cũng tốt, ta liền đi thử đại vận, xem một chút có thể thu hoạch hay không. Nếu như thần cách bị những thánh giai kia nhận được, thật ra cũng không sao cả. Chờ chúng ta xúc động truyền tống cấm chế, trở lại tuyết ngư đảo, có thể ở trên đảo tiến hành chặn đường giết người cướp của. Cứ như vậy, mọi người, cũng đi theo năm tên hộ giả, hướng khu vực linh cữu đi tới. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, truyền âm nhập mật trao đổi. Trúc Lão, ta cuối cùng cảm thấy, chuyện có chút quái dị. cũng không phải là đơn giản như vậy. Mấy tên hộ giả, lén lén lút lút, ra vẻ thần bí, nhất định có vấn đề. Ân, tiểu oa nhi, lão đầu tử cũng có cảm giác như vậy. Bất quá, Trúc lão, chúng ta đi linh cữu khu vực xem một chút, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần ngươi đem thần cách toái phiến kia thu lại, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi viên tinh cầu này. Chúng ta đi thôi, tiểu oa nhi, chỉ cần lão đầu tử nhích lại gần thần cách toái phiến. Lập tức là có thể thu lại. Sẽ không khổ tâm, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Trải qua một phen trao đổi, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão, đồng thời đi theo mọi người. Hoàng đế, Lưu Niên công tử, đám người Ngọc Yêu Nhiêu, theo sát phía sau, bệ hạ, đợi lát nữa không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận có điều gian trá. Phong Vân Vô Ngân quay đầu lại nhắc nhở Hoàng đế. Hoàng đế đương nhiên nói. Vô Ngân, người yên tâm, chúng ta là thiên lôi sai đầu đánh đó. Kỳ thực, trẫm hôm nay thu hoạch được bảo vật, đã đủ nhiều rồi, thần cách kia, cùng với một chút bảo bối chân quý nhất, trẫm cũng không yêu cầu xa vời. Lưu Niên công tử cũng gật đầu nói. Phong Vân Vô Ngân công tử, chúng ta ở vô biên hải vực, thuộc về tiểu nhân vật, đạt được bảo vật quá chân quý. Hoài Bích có tội, cũng không phải là cái chuyện gì tốt. Hiện tại, ta chỉ nghĩ xúc động truyền tống cấm chế, trở về Tuyết Ngư Đảo. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Dù sao, thận trọng, cẩn thận thì tốt hơn. Mọi người một đường đi lại, ở cung điện xuyên qua, dần dần đến gần khu vực linh cữu kia, càng ngày càng cảm giác được, một loại khí tức trang nghiêm hiện lên ở khu vực này. Nơi thần cách phát ra hơi thở thần thánh, thần chi pháp tắc nhàn nhạt, cũng làm cho mọi người tràn đầy cúng bái. Trúc lão thần sắc càng ngày càng kích động, đôi môi nhúc nhích, khá lắm, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có nghĩ qua, sẽ có một ngày như thế. Càng nhích tới gần khu vực linh cữu, hơi thở thần cách toái phiến kia, đối với Trúc lão đánh lại càng lớn, tựa hồ là triệu hoán Trúc lão, dù sao cũng là bảo vật quan trọng nhất trong thân thể Trúc lão. Ở cự ly này chỉ có mấy ngàn thước khoảng cách, Trúc lão ánh mắt, chợt tỏa ra quang mang thần kỳ, nói khẽ với Phong Vân Vô Ngân, tiểu oa nhi, lão đầu tử hiện tại có thể tùy thời đem thần cách toái phiến thu vào thể nội. Trong nháy mắt thu vào thể nội, Phong Vân Vô Ngân thân thể lập tức run rẩy, trên mặt hiển hiện ra thần sắc mừng như điên. Hảo, thật tốt quá, Trúc lão, lần trước ngươi vì cứu ta. Thiêu đốt tinh nguyên, đưa đến tuổi thọ rớt xuống. Chỉ còn lại có 100 năm tuổi thọ, người cũng già yếu rồi. Trong lòng ta vô cùng thương tiếc, đau lòng, hiện tại, người đảo mắt có thể khôi phục một chút vinh quang. Nhận được vô tận tuổi thọ, ta, cũng thay lão nhân ra ngài cảm thấy cao hứng. Bất quá, hiện tại tạm thời không cần vội và thu thần cách vội. Chúng ta tiến vào cổ thương linh cữu khu vực kia xem một chút. Xem trong đó ẩn tàng cái huyền cơ, quỷ bí gì, Trúc lão cảm xúc, cũng không cách nào yên tĩnh. Hắn thở hổn hển nói. Hảo, tiểu oa nhi, hiện tại cơ hồ có thể nói. Chúng ta đã ở thế bất bại. Thần cách lão đầu tử, tổng cộng bị đánh thành 12 khối toái phiến. Trong đó 8 khối, bị 8 tên cụ ao địch ở quê quán lão đầu tử đoạt được. Còn lại 4 khối nhỏ, rơi khắp nơi. Không biết tung tích, hôm nay, chúng ta nhìn thấy ở bên trong cổ thương lăng mộ có một khối nhỏ. Là của lão đầu tử mất đi. Lão đầu tử đem khối này đưa vào thể nội. Mặc dù chỉ có thể khôi phục đế giai một kiếp, hai kiếp, nhưng lão đầu tử có thể sử dụng một chút thần giai công pháp. Cùng với thần giai uy áp, đế giai bình thường, thậm chí đế giai năm kiếp, cũng không phải là đối thủ của lão đầu tử. Mặc dù, Trúc lão hấp thu khối mảnh vụn này chỉ có thể đạt tới đế giai hai kiếp cảnh giới. Nhưng hơi thở của hắn, cũng là hơi thở thần giai. Hơi thở vừa hiện ra, có thể uy chấn bát phương. Hơn không hắn còn có thể sử dụng một chút thần giai công pháp rồi. Thần giai công pháp, cho dù là gia long, cũng so sánh với thiên giai cao cấp công pháp càng lợi hại hơn gấp 100 lần. Nói một cách khác, cục diện hôm nay, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão, đã ở thế bất bại. Bất kể có âm mưu gì, hoặc là có bẫy dập, chỉ cần Trúc Lão thu thần cách toái phiến của mình, dung hợp hoàn mỹ, cũng có thể phá vỡ hết thảy âm mưu, hoàn toàn bất bại. Phong Vân Vô Ngân tâm thái cũng hoàn toàn nhẹ lỏng xuống. Rất nhanh, rất nhiều người tầm bảo, theo năm tên hộ giả tiến vào khu vực lăng mộ. Trên bầu trời, lơ lửng thân thể cổ thương Tang Thương, vẫn không nhúc nhích, nhưng phát ra uy áp làm cho người ta cúng bái. Ở gần di thể cổ thương, thần cách toái phiến, một thanh bảo kiếm, là Chu Tiên Thần kiếm bảo kiếm khi cổ thương còn sống sử dụng. Cổ thương dùng thanh bảo kiếm này, không biết chu diệt bao nhiêu thánh, đế, ở bên trong bảo kiếm này, phong ấn kiếm phách cực mạnh, cùng với cổ thương đối với kiếm pháp cũng phong ấn ở trên bảo kiếm. Ngoài ra còn có ba quyển vũ kỵ bí tịch, cùng với hai kiện pháp bảo phần thế ma chung, hỏa diễm ba tiêu phiến, tận mắt nhìn thấy những thần cách, bí bảo kia, đám người tầm bảo đều cổ họng phát khô, đôi môi cảm thấy đắng chát. Con người tựa hồ cũng muốn nhảy ra, cũng có đại lượng thánh giai, không tự chủ được quỳ xuống, hướng về phía di thể cổ thương kiếm đế, tam khấu cửu bái, mà, Phong Vân Vô Ngân lúc này, hai mắt cũng là nóng rực, hắn tự mình cảm nhận được, thanh thần kiếm bên cạnh thân thể cổ thương kiếm đế phát ra kiếm phách mãnh liệt. Hiện tại, kiếm tiên đồ lục hoàng kim ý chí tăng vọt, Phong Vân Vô Ngân có điều lĩnh ngộ. Cũng có thể chủ động sử dụng một chút hoàng kim ý chí. Tương đương với chiếm được truyền thừa kiếm tiên. Vì vậy, hắn đối với cổ kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, kiếm hồn. Kiếm vận, cũng có cảm ứng. Hắn cảm giác được, thanh bảo kiếm này ở bên trong ẩn chứa kiếm phách. Dĩ nhiên là vượt qua tất cả bảo kiếm ở bên trong tàng kiếm thất rồi. Đây là một kiếm phách khổng lồ. Đại biểu cổ thương kiếm đế lấy kiếm chứng đạo. Dòng duỗi thiên hạ, một kiếm giết vạn người, một kiếm diệt cả một quốc gia. Nói vậy, cổ thương kiếm đế khi còn sống kiếm pháp, tất nhiên là sát phạt bén nhọn rồi. Ta còn từ bội kiếm của hắn cảm thấy hơi thở thuần dương. Tựa hồ là thuần dương kiếm đạo, Phong Vân Vô Ngân chỉ bằng hơi thở của cổ thương bội kiếm là biết được công pháp của hắn. Cổ thương kiếm đế khi còn sống kiếm kỹ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là Phong Vân Vô Ngân trước mắt, ở bên trên kiếm đạo đặc biệt lĩnh ngộ ra, mà lúc này, kiếm tiên đồ lục, phát ra hắc động hấp lực, như phong nhãn, như nước xoáy, tựa hồ là lập tức sẽ xông phá nạp giới, cắn nuốt thanh bảo kiếm kia. Bất quá, trước mắt mà nói, Phong Vân Vô Ngân đối với kiếm tiên đồ lục, đã có một chút khống lực, hắn cố ý khống chế cổ hấp lực này, cũng không lập tức đi cướp đoạt kiếm phách. Phong Vân Vô Ngân nhìn chung quanh, quan sát những cử động người tầm bảo khác. Hiện tại, mỗi một tên tầm bảo, bên trong đôi mắt, phát ra sáng bóng, trên mặt cũng là du quang lóe lên, tựa hồ là hận không lập tức xông vào mê cung trận pháp. Chư vị, đế giai bốn kiếp hộ giả, trong lòng phấn khởi, khó có thể tự chủ được, hắn cố gắng khống chế bộ mặt. Chư vị, trước hết nghe bản nhân nói. Mê cung trận pháp này, chính là chủ nhân nhà ta, dùng tới bảo vệ chân bảo, thần cách, cùng với tìm kiếm duyên pháp truyền nhân. Chư vị, các ngươi hiện tại, đi vào trận pháp, có thể nhìn thấy một quan tài. Các ngươi cần đem máu của mình, chảy tràn ở bên trên quan tài, dùng máu nhận chủ, sau khi truyền máu vào. Có hai loại kết cục, thứ nhất, không có duyên pháp, trực tiếp bị truyền tống về đến Tuyết Ngư Đảo. Thứ hai, đạt được chân bảo, thần cách, tốt lắm, chư vị hiện tại có thể tiến vào mê cung trận pháp. Chúc chư vị may mắn, hảo, tiến vào trong đó, thử thời vận, một tên thánh giai bốn chuyển, diện mục thô cuồng, tê trực tiếp bước nhanh tiến vào mê cung trận pháp. Rất nhanh, hắn tiến vào trong sương mù dày đặc, không thấy tung tích, điều này, đứng ở ngoài mê cung trận pháp, mọi người nhìn nhau. Sau đó mọi người cũng không quản nhiều như vậy, rất nhanh bước về phía mê cung trận pháp đi tới, cũng có người lão luyện thành thục ngắm nhìn, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, đều không hẹn mà cùng nhìn thủ hạ của mình, một đám thánh giai, nháy mắt ra dấu, chấm, các ngươi trước vào xem một chút, thử một chút máu xem sao, vâng, thiếu gia, một đám thánh giai phó dịch, trung thành trực tiếp tiến vào mê cung trận pháp, giới vương quân đoàn hắc đế, cũng không chút kiêng kỵ. Hắn vốn là một phân thân, nếu thật là có cái gì sơ suất, tổn thất cũng chẳng qua là phân thân, sẽ không đả thương đến bổn tôn. Hắc đế ra lệnh một tiếng, giới vương quân đoàn thánh giai, tiến vào mê cung trận pháp. Hắc đế phân thân sau khi tiến vào mê cung trận pháp, quay đầu lại nhìn Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, nói, Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi không tiến vào trận pháp thử một chút vận khí, nói không chừng, ngươi chính là cổ thương kiếm đế duyên pháp thâm hậu đó. À, Phong Vân Vô Ngân nhẹ giọng cười một tiếng, Hắc đế, ngươi chỉ để ý đi tìm duyên pháp, ta nhìn kỹ rồi nói. Hắc đế phân thân cũng không nhiều lời, mỉm cười tiến vào trận pháp. Vô Ngân, trẫm cũng tiến vào trong đó sao? Lúc này, hoàng đế cũng là kiềm chế không được. Trận pháp này, trẫm thở nhỏ đối với các loại trận pháp, cũng có nghiên cứu qua. Trẫm quan sát một phen, trận pháp này, đúng là không phải là đại sát trận, đích xác là thuộc về mê cung mê huyễn loại đại trận. Tiến vào loại trận pháp này, kết quả bết bát nhất, cũng chỉ là bị khốn trụ mà thôi. Sẽ không đả thương tánh mạng, Lưu Niên công tử, cũng chuẩn bị tiến vào trận pháp, không biết đám rễ cỏ, không biết có cơ duyên hay không, đạt được cổ thương kiếm đế bảo vật, Phong Vân Vô Ngân còn không có mở miệng, bỗng nhiên, Trúc Lão u ám cười một chút, các ngươi ai nghĩ muốn bị hút khô, không ngại thử một chút tiến vào trận pháp này, vân, lão nhân gia, này nói làm sao, hoàng đế cùng đám người Lưu Niên công tử. Nghi ngờ không giải thích được, Trúc Lão khóe miệng hơi kéo, ngẩng đầu nhìn di thể cổ thương kiếm đế một cái. Trong ánh mắt, tràn đầy chán ghét thật sâu cùng đề phòng, Phong Vân Vô Ngân cũng nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Lão. Trúc Lão, ngươi phát hiện vấn đề gì? Cổ thương, hảo một cái cổ thương, quả nhiên không hổ là đại kiêu hùng hoành hành một thời đại. Một bước thành thần, bố trí toàn cục lớn như vậy. Trúc Lão thanh âm, ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, hoàng đế, Lưu Niên công tử, Ngọc Yêu Nhiêu đám người, tự nhiên vang lên, trong thanh âm, cũng có ngưng trọng, đây là thời kỳ thượng cổ, một chút cao cấp vị diện tương đối lưu hành cấm kỵ trận pháp. Tác dụng của nó, chính là để cho cường giả chết đi, có cơ hội sống lại, nói đơn giản chút, trận pháp này ngoài mặt nhìn, chỉ là một loại mê huyễn trận pháp. Nhìn như vô hại, nhưng ở bên trong trận pháp, có vô số mắt trận, từng cái mắt trận, cũng có thể hấp thu thọ nguyên, tinh huyết kẻ xông vào, sau đó hút khô, những thọ nguyên này, có chuyển thành năng lượng đặc thù, khiến cho cường giả ngã xuống, có thể sống lại, cách chương.